Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, va chạm. Chu Thần đường phế vật điểm tâm, bản đại gia muốn cửu long thăng thiên tiệc rượu chuẩn bị xong chưa có. Tiêu Trương ánh mắt ở Tiêu Giao lâu trước đảo qua, tiếp tục lại là Nhất Nhất rơi vào Phạm Lãng, Hà Liên, Vưu Lý bọn người trên thân. Cuối cùng mới dừng hình ảnh ở đứng ở phía trước Nhất Ngô Địch trên người. Cơ hồ là theo bản năng, Tiêu Trương cảm thụ được Ngô Địch nhìn như bình thường nhục thân xuống ẩn tàng kinh thiên huyết khí. Cái này là đồng dạng huyết khí thịnh vượng nhân tài có thể sinh ra đặc thù cảm ứng. Nhìn Tiêu Trương đem đầu mâu lạc hướng Chủ Thần đường mọi người. Không ít người nhất thời thở dài một hơi, chợt mặt mang vẻ hài hước nhìn về phía Ngô Địch đám người. Một bộ nhìn có chút hả hê dáng dấp. Ngô Địch, Hà Liên mặt lộ vẻ buồn rầu. Ở bên trong viện nhiều năm như vậy, nó đối với cái này nội viện đệ nhất kiêu ngạo người phong cách hành sự đương nhiên phi thường hiểu rõ, lúc này không khỏi lo lắng. Tiêu Trương trong miệng điểm danh muốn cửu long thăng thiên tiệc rượu, mặc dù không thuộc về linh thái phạm trù, thế nhưng chế luyện trình tự làm việc lại như cũ phức tạp. Chưa được mấy ngày thời gian căn bản là không có cách hoàn thành. Quá khứ Tiêu Giao hội tổ chức chi tế, suy nghĩ đến Tiêu Trương hành sự, bọn họ Chủ Thần đường người đấu hồ sớm đem cửu long thăng thiên tiệc rượu tài liệu chuẩn bị tốt. Không dám nghịch, duy nhất một lần, bọn họ bị một ít tiểu nhân thiết kế đưa tới cửu long thăng thiên tiệc rượu tài liệu mất. Không còn cách nào tiếp tục, mà Tiêu Trương biết mình không còn cách nào ăn được cửu long thăng thiên yến hậu. Nhất thời giận tím mặt, đâu thèm Hà Liên đám người giải thích, nỗi khổ tâm, thủ đoạn chụp được, Phạm Lãng đám người nhất thời trọng thương, mà Hà Liên cũng chịu một cái tát, khóe miệng tiên huyết giàn giụa, nghĩ đến trước đây đáng sợ từng trải. Hà Liên chính là không khỏi sợ hãi một hồi, thân thể không tự chủ run, Phạm Lãng đám người cũng sắc mặt đen tối. Lúc này đây, bởi Ngô Địch truyền thuyết này trong dược chủ sư xuất hiện, bọn họ thật sự là thấy qua kích động, cho nên với quên còn có Tiêu Trương như thế một cha. Cửu long thăng thiên tiệc rượu cái gì đã sớm ném ra. Đến, 9 tầng mây sau khi, lão sư, cẩn thận, tên khốn kia căn bản ngang ngược không biết lý lẽ. Vưu Lý nói, bọn họ không cầm ra cửu long thăng thiên tiệc rượu, dựa theo Tiêu Trương tính tình tất nhiên là phải ra tay. Mà bọn họ bên này, chỉ sợ cũng chỉ có Ngô Địch có thể ngăn được. Phế vật điểm tâm môn, dùng thực lực các ngươi, ta căn bản không muốn xuống tay với các ngươi. Thế nhưng nếu không phải không cầm ra bản đại gia điểm danh muốn đồ ăn, vậy cũng trách ta xuất thủ không lưu tình. Tiêu Trương đi nhanh về phía trước, lần thứ hai cười nhạt cường điệu, ngươi muốn ăn đồ đạc, nếu như muốn ăn thứ tốt nói, như vậy xin nhớ vĩnh viễn không nên đắc tội một người đầu bếp. Xét thấy ngươi lời nói và việc làm, ta quyết định cự tuyệt. Ngô Địch rốt cục mở miệng, nói ra lời cũng là làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ. Toàn trường náo động âm thanh một mảnh. Người anh em này là ai à? Thật là mạnh, lại dám đối với Tiêu Trương nói như thế. Đây chính là Tiêu Trương a. Tiểu tử kia đến có bối cảnh gì? Cùng Chủ Thần đường người đứng chung một chỗ nói, hắn cũng nên cho là Chủ Thần đường đi. Chủ Thần đường người lúc nào hung hăng như vậy? Gì, tiểu tử kia trước mặt dường như nằm không ít người. Hình như là, chấm ngoặc kép, có người phát hiện Tiêu Giao lâu trước cửa dị thường. Tỉ mỉ nhận rõ phía dưới, nhất thời hoảng sợ phát hiện đó là các đường tinh anh. Đan đường, binh đường, phù đường. Nhân vật dẫn đầu nhất thời sắc mặt khó coi. Tại nơi đống chật vật than chết rồi người trong khi phát hiện mình đường học viên. Hơn nữa những người đó toàn bộ đều là bọn họ phái đã qua chuẩn bị nhục nhã Chủ Thần đường. Ở trước đó hỗn chiến thời gian không biết bị người nào đánh ra. Bọn họ có người hiện tại mới chú ý tới. Tiêu Giao bảng thế hệ trẻ đám người nổi bật lúc này cũng đều là kinh ngạc nhìn Ngô Địch. Trong bọn họ có người nghe qua Ngô Địch danh hào lại không thấy qua. Có lại là bởi vì bế quan lâu dài đối với gần tháng chuyện phát sinh không lắm hiểu rõ. Nam Cung Hy, Tiêu Giao bảng 15, phong tư tuyệt thế, Tĩnh Nhược không cốc U Liên. Một đôi đan phượng đôi mắt đẹp dừng ở Ngô Địch, như có điều suy nghĩ. Ở bên cạnh, Nam Cung Vân Nhất tiếu bách mị sinh, mị hoặc thiên thành, Vũ Văn Diễn hơi cúi đầu. Một đôi tay giấu ở tay áo bào rộng lớn trong, không ngừng biến ảo ấn pháp. Tuy là từ đầu đến cuối không có xem Ngô Địch liếc mắt, thế nhưng hắn cũng là giữa sân đối với Ngô Địch quan tâm tối đa một trong mấy người. Bạch Vũ mặc nhất kiện hàng vạn hàng nghìn lông vũ bện thành vũ bảo, trên mặt thủy chung mang theo ôn hòa tiếu ý. Hắn là vì số không nhiều toàn diện hỏi thăm hiểu rõ Ngô Địch người. Rõ ràng Ngô Địch chiến tích, lại cũng không có ngăn cản ý tứ. Ngô Địch vệ tử liên sắc mặt vui vẻ, cước bộ khẽ nhúc nhích, nhưng mà còn chưa chờ nó đi ra mấy bước, một tay ngăn ở trước mặt hắn. Người muốn tìm cái chết sao? Tiêu Dao 36 vệ thịnh lớn tiếng quát lớn. Đây là tự ta sự tình, Đường huynh không cần để ý nhiều. Nếu là thật gặp chuyện không may, ta thì sẽ nói với gia gia rõ ràng, sẽ không trách tội đến Đường huynh trên người. Vệ tử liên cố nén tức giận nói ra. A hát, người có thể là chúng ta vệ anh hầu phủ tương lai hy vọng. Đường huynh làm sao có thể cho ngươi đi thiệp hiểm. Vệ thịnh cười nhạt. Cái kia ti tiện đầu bếp chẳng lẽ là bằng hữu ngươi? Nhìn đi, trò hay muốn bắt đầu. Được, vậy trước tiên nhìn. Vệ tử liên không có sợ hãi, tuyệt không lo lắng Ngô Địch. Nó thế nhưng đã biết Ngô Địch một quyền đem như ngọn núi cao thấp yêu thú đánh bể tràng diện. Coi như cái này Tiêu Chương hiện tại biểu hiện như thế nào cường thế, nhưng là cùng Ngô Địch so với tóm lại kém một mảng lớn. Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Mộ Thanh Trúc như di thế độc lập hai gã tiên tử, cấu thành một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Di, người kia, luôn cảm thấy có loại nói không được cảm giác. Thác Bạt Ngọc Nhi nghi hoặc, hắn có thể là một gã cường đại dược chủ sư. Mộ Thanh Trúc nhẹ nói đạo, tự nhiên cười nói, có thể dùng sơn hà thất sắc, khiến cho không ít học viên ngẩn ngơ, như trong mộng, bắt đầu. Đường Tiểu Tam, có hay không mang dưa? Mạc Phàm không đầu không đuôi nói ra. Không có. Đường Tiểu Tam sững sờ, chợt phục hồi tinh thần lại, chấn động thất kinh hỏi. Cái kia chính là mới vừa nói mãnh nhân, tiểu bàn tân bái lão đại. Phản ứng vẫn không tính là quá trì độn à? Mạc Phàm nói, không biết từ nơi này móc ra một bả hạt dưa, ken két nhổ lên đến, rước lấy một trận ghé mắt. Mẹ, rốt cục có thể chứng kiến người gọt cái này kiêu ngạo Tiêu Chương. Ta đều đã không kịp đợi á. Đường Tiểu Tam kích động, có thể thấy được trước đây không ít ở Tiêu Chương thủ hạ. Miệng xuống kinh ngạc, tích bó lớn oán khí. Mạc Phàm cùng Đường Tiểu Tam hai người ôm lấy vai, vỗ thuộc, kích động thảo luận Tiêu Chương đợi bị Ngô Địch trấn áp sau đó xanh sao. Càng nói càng hăng say, dẫn tới không ít người thần sắc cổ quái, cảm thấy hai người này điên. Mà Ngô Nguyệt Bán Tòng Thủy Chí Trung đều đứng ở một bên cười khúc khích, tuyệt không lo lắng Ngô Địch an nguy, bởi vì hoàn toàn không cần. Mộ tiên tử sáu trúc có phải hay không ở trên tay hắn? Có người thình lình đi tới Ngô Nguyệt Bán phía sau hỏi. Ngô Nguyệt Bán vô ý thức gật đầu, sau đó phản ứng kịp, nhất thời vẻ mặt sợ hãi quay đầu. Đã thấy Đông Thương Tam hoàng tử Hạ Hoàng Phi híp mắt khuôn mặt tươi cười. Không, Thanh Trúc tỷ cây sáo không có ở lão đại ta trên tay. Phi ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài a. Ngô Nguyệt Bán khoát tay lia lịa làm sáng tỏ. Ta hiểu. Hạ Hoàng Phi vỗ vỗ Ngô Nguyệt Bán vai, xoay người gia nhập vào Mạc Phàm hai người thảo luận trong. Trong sân, Tiêu Chương chợt lạnh cười hai tiếng, nhìn về phía Ngô Địch, rét căm căm nói ra, tiểu tử, người rất có gan, so với cái kia người mạnh hơn nhiều, thế nhưng nói lời này là cần đại giới. Nói xong, Tiêu Chương trực tiếp lộ ra một cái đại thủ, như nhau lúc trước, cái bàn tay lớn này đón gió căng phồng lên, tựa như hóa thành một mặt vô kiên bất tồi thanh sắc thiên bi hướng Ngô Địch vỗ xuống. Liên đới Hà Liên mấy người cũng cùng nhau tại hắn bên trong phạm vi công kích. Bàn tay to còn chưa hạ xuống, một ít học viên chính là chịu không được vẻ này khí thế cường hãn, than ngã xuống đất, khuôn mặt thống khổ. Ngô Địch hơi cau mày một cái, cũng không nói gì, như là khu đuổi con ruồi một dạng phất tay một cái. Vung ra một đạo vô hình thất luyện cùng Tiêu Trương Thanh sắc thiên bi đụng vào nhau. Chỉ một thoáng tiên huyết văng khắp nơi. Cầu nguyệt phiếu đề cử truyện http://tiuyencv.com/pson-louu-can-tien-hạo-kiếp hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.